Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931. Chương 931. Chuyện rất phiền phức. 2. Thang máy đúng vào lúc này đến 2 tầng 7. Cửa thang máy vừa mở ra, nói xong câu nói kia, có chút ngượng ngùng Hàn Chi Cẩn trốn giống như nhảy tót vào trong thang máy, phi tốc đóng lại cửa thang máy. Lại một lần bị chửi không muốn mặt Hạ Vãn An. Chịu đựng hận không thể lao xuống lâu nắm chặt Hàn Chi Cẩn bảo đánh cho hắn một trận xúc động. Trong đầu đem hắn vừa mới nói lời tỉ mỉ nhớ lại một lần. Có khác nữ nhân, đối ta tiểu thúc thúc mưu đồ làm loạn. Muốn giống như ngươi, không muốn mặt làm loạn ta tiểu thúc thúc giường. Mưu đồ làm loạn ta tiểu thúc thúc giường. Đây là nói. Có người muốn đùa nghịch Hạ Lưu thủ đoạn bò lên trên Hàn Kinh Niên giường. Theo cái này nghi hoặc xẹt qua Hạ Vãn An trong lòng. Trước mắt nàng lập tức hiện ra Hàn Kinh Niên bị những nữ nhân khác cởi sạch quần áo hình tượng. Sau đó nàng cả người nhất thời không bình tĩnh xông về trong nhà. Tìm điện thoại dự định đi ra ngoài. Chỉ là tại nàng vội vã chạy vội tới cửa trước chỗ. Chuẩn bị đổi giày lúc. Nàng đột nhiên chấn định lại, nàng căn bản không biết Hàn Kinh Niên người ở nơi nào. Lúc này Hàn Kinh Niên cũng liên lạc không được, nàng dạng này chạy ra ngoài, liền cùng Hàn Chi Cẩn cái kia hai hàng, cùng cái con ruồi không đầu khắp nơi tìm lung tung, thành Bắc Kinh như thế lớn. Đợi các nàng tìm tới Hàn Kinh Niên lúc, không chừng Hàn Kinh Niên đã sớm bị người trả đạp cái triệt triệt để để. Đã bọn hắn là lấy bàn công việc phương thức, đem Hàn Kinh Niên lừa rồi. Như vậy, bọn hắn có thể hẹn địa phương, nhất định là thương vụ loại địa phương, mà Hàn Kinh Niên thường xuyên đi địa phương. Đơn giản là vàng son lộng lẫy, 101 hội sở. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Trần đi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An sợ Lâm Trần một người động tác quá chậm, liền lại cho ơ lua lớp gọi một cú điện thoại. Tại Hạ Vãn An lo lắng như lửa đốt trong khi chờ đợi. Ước chừng 10 phút sau, điện thoại di động của nàng tiến vào một cái điện báo. Là ơ lua lớp đánh tới, nghe, Hạ Vãn An đang nghe, 101 hội sở, mấy chữ này về sau. Lập tức ấn thang máy. Đợi nàng cúp máy cùng ơ lua lớp điện thoại lúc, Lâm Trần tin nhắn cũng đến đây. Tiểu hội dài, tra được, Hàn tiên sinh xe lái vào 101 hội sở bãi đậu xe dưới đất. Hàn Kinh Niên không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Tại hắn cùng Hạ Vãn An sau khi tách ra, hắn đột nhiên cảm giác được có chút nóng. Hắn tưởng rằng mình xuyên có chút nhiều. Liền rơi xuống cửa sổ xe, mùa xuân trong đêm gió, mang theo vài phần mỏng lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ xe, tràn vào trong xe, khiến cho Hàn Kinh Niên thần thanh khí sảng rất nhiều. Chỉ là như vậy thoải mái dễ chịu cảm giác, cũng không duy trì bao lâu. Hàn Kinh Niên lại bắt đầu cảm thấy có chút nóng, thế là hắn đang chờ đèn xanh đèn đỏ lúc, đem âu phục áo khoác cởi xuống. Tiện tay nhét vào trên ghế lái phụ, từ trong nhà ra, đến 101 hội sở, ước chừng tốn thời gian 25 phút, chờ hắn đem xe dừng hẳn tại 101 bãi đậu xe dưới đất lúc. Cà vạt của hắn đã bị kéo xuống, liền ngay cả cổ áo cúc áo, đều bị hắn giải khai hai viên, ngồi thang máy, đến 101 hội sở đại đường. Lập tức có nữ phục vụ viên tiến lên đón tới. Nữ phục vụ viên nhận biết Hàn Kinh Niên, nhưng nàng mỗi lần gặp Hàn Kinh Niên, nam tử đều là ăn mặc giày da bộ dáng. Đây là đầu nàng một lần gặp hắn, đem quần áo trong ăn mặc như thế tùy tính. Nàng nhìn qua Hàn Kinh Niên trong cổ áo lộ ra xương quai xanh cùng mì sợi tích lồng ngực, nhịn không được có chút mặt đỏ tim run ra tốc. Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên thanh lãnh nôn ba chữ. Tần Vũ Lâu, nữ phục vụ viên vội vàng mang theo Hàn Kinh Niên hướng Tần Vũ Lâu đi đến. trên người nàng phun ra nước hoa, rất nhạt cái chủng loại kia hương vị. Hàn Kinh Niên là không thích mùi nước hoa, nhưng lần này hắn không biết mình là thế nào. Theo hương vị kia hướng hơi thở bên trong chui, hắn lại từ thể nội chỗ sâu mọc lên một cỗ nhiệt khí. Cố ý nói rõ, số 23 rạng sáng đi nước ngoài, ngày đó bắt đầu đổi mới không ổn định, đến bây giờ số 1, dòng dã 10 ngày, lại viết một chương, lại vừa vặn chương 40, tương đương với càng đủ tất cả đổi mới. Mời tỷ đấu độc giả không nên nói nữa, ta thiếu ngươi đổi mới A tương đương số 23 rạng sáng kia một chương nhỏ. Tiêu đề là, nếu là thật sự đem ngươi làm thành nha hoàn. 2. Tiếp nhận các ngươi tất cả mọi người kiểm tra cùng đốc thúc. Phòng ngừa mọi người luôn luôn cảm thấy giữa chúng ta là một bút sổ sách lung tung tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.